Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 3190, đại mộng 30.0005. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Trương Nhượng Trần cảm ứng cỡ nào nhạy cảm, cung thương sát niệm vừa lên, tranh nhiên một tiếng, Trầm Uyên cổ kiếm như quang toa bay ra. Kiếm thể bành trướng, trở nên tấm chắn đồng dạng khoan hậu. Cung thương một kích như sét đánh thiểm điện này, bổ vào Trầm Uyên cổ kiếm trên thân kiếm, hình thành thần lực gợn sóng, âm vang điếc tai thanh âm, tại trong hư vô nổ tung. Hắn tu vi thâm hậu, lực lượng không thể tầm thường so sánh, dù chưa có thể một kích thành công, nhưng cũng đem Trầm Uyên cổ kiếm tính cả Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài. Kiếm thể kích dung, cung thương không dám cho Trương Nhược Trần thi triển thần tôn phù cơ hội, thân pháp triển khai, nổ bắn ra đi, hai tay bóp quyền, một quyền lại một quyền đánh ra, liên tiếp không ngừng, rơi vào Trầm Uyên cổ kiếm trên thân kiếm. Trên nắm tay, ẩn chứa nặng nề lực lượng hắc ám, thần kình như gió lốc mưa rào. Mỗi một kích đều như tinh thần va chạm, đáng tiếc, mỗi một lần đều bị kiếm thể ngăn trở, không cách nào đánh trúng Trương Nhược Trần nhục thân. Tại trong thời gian một hơi thở, cung thương liên tiếp đánh ra trên trăm quyền, ngay tại hắn thần lực xuất hiện hơi dừng lại thời điểm, lấy Trầm Uyên cổ kiếm làm trung tâm, đại lượng thời gian ấn ký điểm sáng hiển hiện. Lưu niên chi quang, bắt lấy chuôi kiếm, Trương Nhược Trần huy kiếm chém ngang ra ngoài, cùng cung thương đánh ra quyền ấn đụng vào nhau. Ầm ầm, lực lượng thời gian, năng lượng hắc ám, kiếm khí, giống như pháo hoa nổ tung, đếm mãi không hết quy tắc thần văn, tại trong hư vô tán loạn. Lại đang một lát sau, trừ khử tại trong hư vô. Những quy tắc thần văn này, là bọn hắn tu luyện được, tại trong hư vô chiến đấu, lại không ngừng tiêu hao, không cách nào thu hồi. Tiêu hao tới trình độ nhất định, thậm chí tu vi đều sẽ rơi xuống. Một kích này đụng nhau về sau, Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra một đạo vẻ nghi hoặc, nhưng, không có suy nghĩ nhiều, lập tức công ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Sáu thanh thần kiếm cũng là bay ra, kết thành kiếm trận vờn quanh quanh người, chỉ một thoáng, kiếm khí tung hoành, điểm sáng thời gian như mưa. Nơi xa, dưới bồ đề thụ. Yến Ly Nhân là theo Mộc Linh Hy cùng một chỗ đến đây, trông thấy Trương Nhược Trần cùng cung thương bay ra ngoài không lâu, xa xôi trong hắc ám, chính là truyền đến mạnh mẽ thần lực ba động, lập tức ý thức được không ổn. Yến Ly Nhân trên mặt thần sắc lo lắng rất đậm, nhìn về phía Mộc Linh Hy, nói. Tranh thủ thời gian mang theo bồ đề thụ, rời đi nơi đây. Mộc Linh Hy không làm chỗ động, lạnh nhạt như là. Yến Ly Nhân rất nóng lòng, thúc giục nói. Cung thương chính là Thái Hư đỉnh phong đại thần, Nhược Trần cũng không phải đối thủ của hắn, cho dù có thần tôn phù, cũng chưa chắc triển khai ra được. Nếu ngươi không đi, sẽ không đi được. Yến Ly Nhân giống như là làm ra một cái quyết định trọng đại, muốn cưỡng ép mang Mộc Linh Hy rời đi. Trong cơ thể hắn có cung thương gieo xuống linh hồn ấn ký, làm như vậy, chẳng khác gì là phản bội, có thể nghĩ sẽ là kết cục gì. Mộc Linh Hy ánh mắt nhìn chằm chằm đi qua, Yến Ly Nhân còn chưa tới gần, liền bị nàng trong đồng tử tuôn ra chùm sáng đánh bay, thân thể hóa thành khối băng. Tốn hao hồi lâu thời gian, Yến Ly Nhân mới lấy thần lực, luyện hóa trên người băng tinh. Hắn đứng người lên, ngắm nhìn bốn phía, thần tình trên mặt kinh ngạc, sau đó, khi thì ngốc trệ, khi thì thanh tịnh, khi thì kiên định, khi thì mờ mịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, nhìn về phía Mộc Linh Hy thời điểm, hoàn toàn biến thành chấn kinh. Già nua thân thể, thật sâu bái xuống. Ngay tại vừa rồi, bị Mộc Linh Hy ánh mắt đánh trúng, trong thời gian đóng băng, Yến Ly Nhân đại mộng 30.0005, trong mộng, đã trải qua một đoạn lại một đoạn nhân sinh, một lần lại một lần ngăn trở. Mỗi một lần đều tại vận mệnh dẫn đạo dưới, chiến thắng ngăn trở, đi ra khốn cảnh, thực hiện bản thân cứu rỗi. Tâm cảnh chịu đựng được thiên trùy bách luyện. Trong mộng, so với hắn mấy ngàn năm này tại trong thế giới chân thật tu luyện được đến càng nhiều. Xin hỏi cô nương đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao ban thưởng đoạn này cơ duyên, trợ Yến Mỗ đi ra tâm cảnh gông xiềng? Yến Ly Nhân hỏi, Mộc Linh Hy ánh mắt thanh lãnh, không có đáp hắn. Bởi vì, dưới cái nhìn của nàng, Yến Ly Nhân vô luận là tu vi, hay là tự thân giá trị, cũng còn xa xa không có đạt tới, có thể cùng nàng đối thoại tình trạng. Vừa rồi cách làm, đơn thuần tâm niệm đi tới, tiện tay vì đó. Ầm ầm. Thần tôn cấp sóng năng lượng, từ đằng xa trùng kích tới, bị bồ đề thụ phát ra Phật quang ngăn trở. Trương Nhượng Trần rốt cục vẫn là nắm lấy cơ hội, vận dụng thần tôn phù, một quyền đem cung thương thần khu, đánh cho bạo liệt thành bột mịn. Nhưng hắn trong lòng, không có chút nào vui mừng. Ngay tại cung thương thần khu sụp đổ trong chốc lát, Trương Nhượng Trần ngửi được một cỗ thi hủ vị. Là minh tộc, thể nội tại sao có thể có dạng này hương vị? Trương Nhượng Trần ánh mắt trầm xuống, lập tức hướng bồ đề thụ chùm sáng vị trí, đuổi đến trở về. Chiến đấu ba động lắng lại, chẳng lẽ cung thương đã chết tại thần tôn phù bên dưới? Yến Ly Nhân mặt lộ hoang mang, có chút không tin, giống cung thương cường giả như vậy, sẽ như thế dễ dàng liền bị đánh giết. nồng đậm năng lượng hắc ám, từ bốn phương tám hướng mà đến, đem bồ đề thụ bao phủ. Phật quang dần dần trở tối, bồ đề thụ trên cành lá cũng xuất hiện từng sợi hắc vụ, đang không ngừng bị ăn mòn. Mộc Linh Hy thong dong chấn định, ánh mắt nhìn chằm chằm từ trong bóng tối nhô ra tới một cái cự trảo. Cự trảo thả ra thần uy, ép tới Yến Ly Nhân toàn thân căng cứng, hai chân không bị khống chế run rẩy, thể nội xương cốt bạo hưởng. Mắt thấy cự trảo liền muốn rơi xuống, trong hắc ám, sáu thanh cuồn cuộn thần kiếm bay ra, phóng thích liệt diễm ngập trời chi khí, cùng cự trảo đụng vào nhau. Ầm ầm, cự trảo chia năm xẻ bảy, hóa thành từng sợi âm minh chi khí. Trương Nhượng Trần hóa thành một đạo lưu quang thiểm điện, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Mộc Linh Hy cùng Yến Ly Nhân trước người, âm dương thập bát cục cùng kiếm trận lần lượt hiển hóa ra ngoài, trên thân bộc phát ra uy lâm thiên hạ khí thế. Ra đi, cung thương. Hắn quát lạnh một tiếng. Trong hắc ám, vang lên cung thương tiếng cười. Trương Nhượng Trần, ngươi thần tôn phù đã triệt để hao hết, cũng không còn cách nào đối với bản tọa tạo thành uy hiếp. Ngươi chỉ có dâng ra thần hồn, thần phục với bản tọa, mới có thể sống tạm. Trương Nhược Trần nói, cho nên, ngươi sử dụng thần thi luyện chế con rối thế thân, chính là vì tiêu hao hết ta thần tôn phù. Tại Trương Nhược Trần lúc trước bổ ra kiếm thứ nhất thời điểm, liền phát hiện cung thương kia không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung thương kia mặc dù có thái hư cảnh đại thần chiến lực thế nhưng là, cùng thái hư đỉnh phong đại thần so sánh, lại kém quá xa, căn bản không giống như là có thể gánh vác thần tôn phù một kích mà không chết nhân vật. Nhưng, lo lắng hắn sẽ tự bạo thần nguyên, cho nên Trương Nhược Trần mới dẫn động thần tôn phù một kích cuối cùng, đánh chết hắn. Hờ, cung thương trong giọng nói, mang theo tức giận, nói. Con rối thế thân kia, chính là dùng bản tọa thần huyết cho ăn mà thành, bản tọa ở chỗ này thu tập được vô số tài nguyên, đều dùng tại trên người nó. Vốn cho rằng, nó có thể đánh lén đắc thủ, không nghĩ tới ngươi tiểu bối này tâm tư nặng như vậy, lại khám phá bản tọa mưu đồ. Đã ngươi để bản tọa tổn thất một bộ thái hư đại thần cấp con rối thế thân, như vậy, chỉ có thể dùng thần kiếm cùng bồ đề thụ đến bồi thường. Mà ngươi cùng sư tỷ của ngươi, cũng nhất định phải dâng ra thần hồn, làm bản tọa nô bộc. Trương Nhược Trần nói, ngươi đang nằm mơ sao? Làm ngươi nô bộc, ngươi cũng quá đem chính mình coi là chuyện đáng kể. Cung thương nở nụ cười, nói, ngươi Trương Nhược Trần thiên tư không tầm thường, tuổi còn nhỏ liền có thể có như thế cao tuyệt tu vi, tự nhiên là sẽ không cam lòng nhận mệnh. Nhưng, ở chỗ này, lại không phải do ngươi. Yến Ly Nhân không phải là không một thân ngông nghênh, nhưng, bản tọa có là thủ đoạn cùng thời gian, ma diệt hắn tinh thần ý chí. Quá trình này, rất thú vị, nhưng đối với các ngươi mà nói lại thống khổ không chịu nổi. Trương Nhược Trần, ngươi không có phát hiện, mình đã trở nên suy yếu không ít. Ngươi có thần khí cùng trận pháp, bản tọa bị thần tôn phù trọng thương, tạm thời xác thực không làm gì được ngươi. Nhưng, nơi này chỉ có hắc ám cùng hư vô, ngươi dạng này thôi động trận pháp, thể nội thần khí sẽ nhanh chóng xói mòn. Chờ trên người ngươi thần nguyên cùng thần thạch hao hết, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, sẽ càng ngày càng suy yếu. Đến lúc đó bản tọa thương thế khỏi hẳn, ngươi lại vô cùng suy yếu, còn thế nào cùng bản tọa đấu? Đã bị vây ở chỗ này 100.000 năm, bản tọa có là kiên nhẫn? Cung thương a, cung thương, ngươi đối với ta hoàn toàn không biết gì cả. Trương Nhượng Trần ánh mắt trầm xuống, thể nội một đạo kiếm tổ phách kiếm bay ra ngoài, đánh về phía trong hắc ám nào đó một chỗ. Bị Trương Nhượng Trần nhìn rõ phương vị, đã để cung thương giật nảy cả mình, tại cảm ứng được kiếm tổ khí tức khủng bố về sau, kém một chút dọa đến hồn phi phách tán, lập tức trốn xa đào tẩu. Kiếm tổ phách kiếm tuy mạnh, nhưng cũng cần cảm xúc mới có thể bộc phát ra cực hạn uy lực. Đạo này phách kiếm, trên thực tế, lực sát thương căn bản uy hiếp không được cung thương cường giả như vậy. Nhưng, cung thương không rõ ràng kiếm tổ phách kiếm uy lực, tăng thêm lúc trước bị thần tôn phù trọng thương, cho nên tại cảm ứng được kiếm tổ khí tức về sau, lập tức liền chạy. Trương Nhượng Trần âm thầm thở dài một hơi, lấy cung thương tu vi, coi như thụ thương, vẫn như cũ không tốt ứng đối. Thêm nữa, Trương Nhượng Trần đối với thế giới xa lạ này biết rất ít, thật muốn giao thủ, hơn phân nửa không chiếm được lợi ích. Cũng không thể lại sử dụng thần tôn phù cùng thần vương phù. Thần tôn phù cùng thần vương phù, Trương Nhược Trần là dự định đối đầu huyền nhất cùng lượng tổ chức thời điểm sử dụng, là dùng đến bảo mệnh, có thể nào lãng phí nữa ở trên thân cung thương. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Ly Nhân hai mắt bốc lên hắc khí, hai tay bóp chảo, nhào về phía Mộc Linh Hy. Nhưng, vừa mới lao ra mấy bước, khoảng cách Mộc Linh Hy còn có ba thước, hắn lợi dụng ý chí của mình, cùng cung thương ý chí đối kháng, song chảo không có rơi xuống đi, trong miệng phát ra thống khổ tiếng giống. Đây là có đại mộng 30.0005 ý chí cơ sở, mới có thể cùng cung thương đối kháng. Bành, Trương Nhượng Trần tay nắm tỉnh thế ấn, trên thân Phật quang nở rộ, đánh vào Yến Ly Nhân đỉnh đầu. Yến Ly Nhân trực tiếp ngã xuống, mất đi ý thức. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh trúng Yến Ly Nhân trên thân 36 chỗ khiếu huyệt, đem tinh thuần Phật lực đánh vào trong cơ thể hắn, phong ấn thần hồn, thần tâm, thần nguyên. Mộc Linh Hy từ đầu đến cuối đều không có nhíu một cái lông mày, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giờ phút này mới nói. Vô dụng, thần hồn của hắn, rất lớn bộ phận đều nắm giữ ở trong tay cung thương, thể nội thiết chí có thần hồn cấm pháp. Chỉ cần cung thương tâm niệm vừa động, liền có thể giết chết hắn. Ta nếu tại, tự nhiên muốn bảo vệ hắn chu toàn. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra thái cực âm dương đồ. Trong đồ tự thành một vùng thiên địa, cùng ngoại giới ngăn cách. Mộc Linh Hy mắt đẹp ngưng nhìn thái cực âm dương đồ, duỗi ra tinh tế ngón tay, từ đồ quyển mặt ngoài xẹt qua, lập tức gợn sóng từng đạo. Trong mắt nàng một tia sáng hiện lên, nói, thì ra là thế, không hổ là thiên hạ nhất phẩm. Đang giúp trợ Yến Ly Nhân hóa giải thể nội thần hồn cấm pháp Trương Nhược Trần, sắc mặt biến hóa, chính mình vô cực thần đạo ảo diệu, sợ là không thể gạt được trước mắt vị này thiên cấp nhân vật. Nàng lại bởi vì thiên hạ nhất phẩm, giết người trừ hoạn sao. Trương Nhược Trần là mượn dùng nghịch thần bia, hóa giải Yến Ly Nhân thể nội thần hồn cấm pháp, sau đó, trực tiếp ngồi trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm ẩn chứa thi khí máu đen. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.